Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 35, mâu thuẫn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu mua tòa nhà, bởi vì không có phân gia, Đỗ Thần Sinh cũng lo lắng nhi tử không cho hắn dưỡng lão. Kia chỗ tòa nhà là dừng ở Đỗ Thần Sinh danh nghĩa. Hiện giờ Đỗ Vân Cánh muốn đổi tòa nhà, chênh lệch giá vẫn là nhạc phụ bổ. Khế nhà không có khả năng còn viết tên Đỗ Thần Sinh. Nghĩ đến đại phòng tưởng đổi tòa nhà, không đủ ở là một phương diện. Về phương diện khác cũng là tưởng đem tòa nhà chuyển sang danh nghĩa của Đỗ Vân Cánh. Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Ngũ trong lòng hiểu rõ. Diêu thị cũng không hồ đồ, cho nên mới có câu này hỏi chuyện. Trương thị nhưng một chút cũng không sợ, biểu tình tự nhiên nói. Tự nhiên là điền tên của tướng công. Đỗ Vân Ngũ cùng Diêu thị sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía Đỗ Thần Sinh. Đỗ gia không phân gia, kia trong thành tòa nhà liền có một phần của nhị phòng. Hiện tại sao có thể tùy ý ca ca tẩu tử đem tòa nhà độc chiếm đi? Trừ phi bọn họ lấy ra 70-80 lượng bạc tới bồi thường tổn thất của nhị phòng. Đỗ Vân Cánh sắc mặt cũng không tốt. Hắn không biết thê tử vì sao bỗng nhiên nói lên chuyện này. Tuy nói bọn họ cũng từng thương lượng chuyện đổi tòa nhà, nhưng lúc ấy nói chính là làm Đỗ Thần Sinh lấy một chút tiền ra tới. Bọn họ lại góp thêm một ít đổi cái tòa nhà. Việc này cùng Trương gia không quan hệ. Cũng chưa nói đem tòa nhà ghi ở danh nghĩa của hắn. Rốt cuộc chưa phân ra. Hắn làm như vậy, Đỗ Thần Sinh là sẽ không đồng ý. Một phòng người đều nhìn Đỗ Thần Sinh. Đỗ Thần Sinh lại chỉ trầm khuôn mặt ngồi ở chỗ kia, không nói một lời. Diêu thị thấy thế, nhịn không được mở miệng nói. Đại tẩu, này không hảo đi, tòa nhà kia chính là của chung. Đứng tên dưới danh nghĩa của cha. Nếu là dĩ vãng, Trương thị nói chuyện còn sẽ uyển chuyển chút. Nhưng từ khi biết chú em thích bài bạc còn thiếu một đống nợ, nàng liền không gì cố kỵ. Nếu Đỗ Thần Sinh sinh khí, vừa lúc làm ồn ào đòi phân nhà. Nếu không, bọn họ đại phòng có bao nhiêu tiền đều không đủ cấp Đỗ Vân Ngũ trả nợ cờ bạc. Nàng mỉm cười, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa lại chạy tới một cái hài tử, chính là Đỗ Cẩm Phúc. Hắn nãi thanh nãi khí nói: "Thúc tổ phụ của cháu nói đã đến giờ làm lễ, thỉnh mọi người qua làm lễ tế tổ." Đỗ Thần Sinh nhìn xem trong phòng đồng hồ nước, quả thật là đã tới giờ. Vội vàng đứng lên, nói: "Việc này để về rồi nói, bây giờ đi tế tổ trước." Hắn nói xong thì chắp tay sau lưng hướng bên ngoài đi đến. Trương thị vội kêu trong phòng hai cái nhi tử ra tới. Diêu thị cũng chạy đi gọi Đỗ Cẩm Thọ. Ngày mồng 8 tháng chạp không cần đi tế bái mồ mà, chỉ cần ở nhà thắp hương bái tế là được. Nữ quyến cũng không cần tham dự. Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Vân Sương đã ở nhà chờ. Nhìn thấy người nhị phòng tiến vào, quét một vòng, không thấy được Đỗ Cẩm Ninh. Mày ông nhíu lại hỏi: "Ninh Nhi đâu?" Đỗ Thần Sinh mờ mịt mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này mới nhớ tới không gọi Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Thọ đứng ở cha hắn bên người. Nghe được lời này, hắn lanh mồm lanh miệng nói: "Ngày trước Đỗ Cẩm Ninh không phải sẽ không tham gia tế tổ sao? Tìm hắn làm cái gì?" Đỗ Vân Cánh phụ tử ba người cũng thực nghi hoặc. Hôm nay trở về, nhìn đến người của tam phòng đi thượng phòng ăn cơm, bọn họ liền muốn hỏi. Chỉ là Trần thị các nàng vẫn luôn bận rộn, Đỗ Vân Cánh cũng không tìm được cơ hội hỏi. Vì vậy ba người liền đều nhìn chằm chằm Đỗ Dần Sinh, muốn biết trong khoảng thời gian này trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Dần Sinh vừa nghe liền tức giận trong lòng, hỏi Đỗ Thần Sinh: "Ninh Nhi hiện tại vẫn là không có tư cách tham gia tế tổ sao?" Đỗ Thần Sinh cũng biết đại ca đối Đỗ Cẩm Ninh coi trọng, vội vàng nói: "Ta kêu Thọ Nhi đi tìm hắn." Nói xong đối Đỗ Cẩm Thọ phất phất tay. Đỗ Cẩm Thọ không muốn đi tìm người, nhưng thấy ông bác cùng tổ phụ sắc mặt rất khó coi. Phụ thân cũng không phản đối, chỉ phải bĩu môi đi. Đã muốn tìm người đành phải tạm dừng việc tế tổ. Đỗ Vân Cánh thừa dịp này mở miệng hỏi, như thế nào năm nay tế tổ lại cho Ninh Nhi tham gia vậy? Còn không tiếc trì thời gian để chờ hắn. Nói lên cái này, Đỗ Dần Sinh trên mặt liền tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý, Vân Cánh ngươi còn không biết đi. Ninh Nhi hắn có bản lĩnh xem qua là nhớ. Hôm qua viện trưởng của Bắc Duyệt Thư Viện còn muốn thu hắn vì thân truyền đệ tử đấy. Tựa như nhớ tới cái gì, tươi cười trên mặt hắn chợt tắt, không vui mà liếc nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Quay đầu đối Đỗ Vân Cánh nói, trong chốc lát tế tổ xong, ta cùng ngươi nói tình huống của Ninh Nhi một cách kỹ càng hơn. Đỗ Vân Cánh phụ tử ba người vừa nghe viện trưởng thư viện muốn thu Đỗ Cẩm Ninh làm đồ đệ. Một đám đều trợn tròn đôi mắt. Bọn họ ở trong thành nên đối tình huống của thư viện rất rõ ràng. Ly Thủy huyện, liền một cái thư viện. Hơn nữa vẫn là trong kinh đại quan giúp đỡ xây dựng. Thầy giáo cũng rất lợi hại. Mặc dù ở toàn bộ tỉnh phủ đều là nổi danh. Có thể nói chỉ cần thư viện nguyện ý thu ngươi. Như vậy ngươi một chân liền tính bước vào tú tài hàng ngũ. Những trường tư thục khác liền thư viện một cây lông tơ đều so ra kém. Cách chương.